Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế nào vận dụng võ hồn chi lực? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Ta võ hồn tác dụng tương đối đặc thù. Đối với chiến đấu trợ giúp mà có thể thôn phệ công kích, dùng những phương thức khác trả về trở về. Cùng ta vô cực huyện diệt có chút cùng loại. Nếu là gặp được chiến lực cùng ta tương đối tu sĩ, võ hồn năng lực cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi tu hành là võ hồn, ta tu hành là linh cương thiên phú. Ta sợ tu hành hồng mông cổ pháp, bản thân liền là sách thăng linh cương năng lực thiên phú, cho nên, ngươi đối với võ hồn ứng dụng, tất nhiên là không bằng ta đối với linh cương thiên phú trưởng khống. Nhưng là, ngươi, nếu là cảm thấy võ hồn cho ngươi tác dụng liền ngừng ở đây, vậy ngươi 10 phần sai. Trường Thanh, ngươi năng lực có rất nhiều, căn cứ ta quan sát, ngươi mạnh nhất năng lực, chính là 3 loại thể chất đặc thù. Như lời ngươi nói, hạo nhiên chính thể, ám hồn ta thể, cựu u quỷ thể, đúng không? Ừ. Ngươi mở ra ám hồn ta thể thời điểm, ta liền đã không phải là đối thủ của ngươi, nếu không có dùng nguyên hồi đồng cưỡng ép kháng trụ ngươi công kích, lấy vô tận không minh không ngừng kéo ra cùng ngươi khoảng cách, cuối cùng kéo tới ngươi thần lực không đủ chèo chống ám hồn ta thể, rời khỏi loại này quỷ dị trạng thái chiến đấu, về sau tài năng thủ thắng. Mặc dù vô sĩ, nhưng là dùng loại phương thức này thắng lợi, cũng là thắng lợi. Vô tận không minh năng lực quá khó giải, thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong, chủ công không gian pháp tác. Ta căn bản không thể thế nhưng. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ngươi sai, ngươi có biện pháp ứng phó ta. Diệp Phàm lắc đầu, ngươi không phải đã nói rồi sao, ngươi võ hồn, có thể không nhìn không gian, đem thôn về công kích, lấy ngươi muốn phương thức đánh ra. Ngươi võ hồn, ẩn chứa lực lượng kinh người, nó chỗ ỷ lại lực lượng, chính là ngươi nhân tộc huyết mạch lực lượng. Cùng ngươi đối với không gian pháp tác lý giải cũng không quan hệ. Ngươi võ hồn chính là ta dùng đồng thuật tước đoạt ngươi tất cả không gian pháp tác về sau, có thể trực tiếp đối với ta tạo thành tổn thương lực lượng tuyệt đối. Ta thừa nhận, ta vô luận như thế nào áp chế tu vi, áp chế pháp tác, nhưng là đã hoàn thiện lực lượng này đã vượt ra khỏi ta tại cảnh giới này nắm giữ lực lượng cực hạn. Điểm này xác thực đối với ngươi bất công. Hiểu nếu là hoàn toàn công bằng, cái kia ta còn rất nhiều ngươi lúc này căn bản là không có cách ngăn cản thần thông. Ta nếu là toàn bộ giải phong, ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối? Ngươi cũng không thể để cho ta hoàn toàn trở về đến năm đó ta nhân vị thần linh thời kỳ trạng thái a. Cái kia ta cũng không phải đối thủ của ngươi, đối với ngươi mà nói, loại này thí luyện lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng là, ta võ hồn nhất định phải hấp thu lực lượng, tài năng đánh đi ra. Ngươi đối với ta công kích, cũng không thể để cho ta đánh lại sau đối với ngươi tạo thành uy hiếp. A, đúng như này sao? Ngươi không thể đem thôn về công kích chứa đựng sao? Ngươi không thể đem thôn về công kích dùng không gian loại thần thông hình thái đánh ra sao? Lại hoặc là, ngươi vì sao không thể tại ám hồn ta thể trạng thái dưới, đối với mình phát động công kích, tiếp lấy thôn về công kích mình dùng để đối địch đâu? Công kích mình bản thân. Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy hai mắt sáng lên. Đúng a, hắn mở ra ám hồn ta thể trạng thái dưới, vẹn vẹn sử dụng 4 loại đồng thuật cùng thiên địa thông thần các loại năng lực Diệp Phàm, căn bản không phải hắn đối thủ. Chỉ là, hắn không có cách nào đụng phải Diệp Phàm thôi. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng nếu là chính hắn công kích mình, dựa vào võ hồn lực lượng không nhìn vô tận không minh đối với không gian phong tỏa đâu. Đó không phải là ám hồn ta thể dưới trạng thái hắn, có thể đánh tới Diệp Phàm sao? Diệp Thúc không hổ là Diệp Thúc, loại chiến đấu này trực giác, quả thực đáng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này. Mà Diệp Thúc chỉ là mới nghe nói hắn võ hồn năng lực liền nghĩ đến điểm này. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn hoàn toàn không bằng Diệp Phàm. Bất quá Cổ Trường Thanh cũng không dục chí, dù sao Diệp Phàm thế nhưng là nguyên thiên đế, hắn đó là cái nhân vị thần linh, so ra kém rất bình thường. Ta không đã từng thử công kích mình bản thân, bất quá, ta có thể thử nắm vững loại năng lực này. Đến mức đem thôn về công kích chứa đựng, đem thôn về công kích lấy không nhìn pháp tắc hình thức, dùng đối ứng pháp tắc thần thông hình thái đánh ra, có lẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, Diệp Thúc, ta cảm thấy ta có thể đi cảm hộ một phen. Nghe Diệp Thúc mấy câu nói, để cho ta hiểu ra. Từ từ sẽ đến. Lần tiếp theo khảo hạch, tại 1 năm về sau. 1 năm nay, ngươi tốt nhất nắm vững đào mốc bản thân võ hồn lực lượng. Mặt khác, trên người ngươi rất nhiều lực lượng đều cần ngươi bản thân đi khai quật. Tỉ như, thông thiên đế phù. Tất nhiên thông thiên đế phù không thể liên tiếp phương thiên địa này lực lượng. Vì sao không thử nghiệm lấy trong cơ thể ngươi tinh hồng thế giới làm môi giới, dựa vào thông thiên đế phù, được huyết mục thiên đạo ban giúp đâu? Nếu là có thể thành, tương lai phương thế giới này đối với ngươi tất cả áp chế đều không phải là vấn đề. Thậm chí, ngay tiếp theo ngươi tu hành phương diện áp chế đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Phàm tiếp tục nói. Diệp Thúc, ngươi nói có đạo lý. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức tinh mang lấp lóe. Hắn biết rõ, Diệp Phàm nhìn như trong lúc vô tình đề điểm, kỳ thực cũng là căn cứ tình huống của hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, cho chỉ giáo. Diệp Phàm, thông qua loại này như địa ngục thí luyện, chậm rãi dạy bảo hắn. Chỉ là Diệp Thúc, ngươi không phải nói theo ta tu vi tăng lên, ngươi sẽ từng chút cởi ra bản thân lực lượng sao? Vì sao vừa lên đến chính là tứ đại đồng thuộc? Có thể hay không giảm xuống yêu cầu a Diệp Thúc? Cổ Trường Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Không thể. Bởi vì ta còn rất nhiều năng lực phải từ từ giải phong. Trong đó, có cùng cảnh miểu sát ngươi năng lực. Cùng cảnh miểu sát ta. Cổ Trường Thanh lộ ra cô nghi chi sắc, Diệp Thúc, ngươi cái này coi như quá coi thường ta. Này ba lần giết ta, lần nào không phải ngươi thiên địa thông thần quá biến thái, đem ta thần lực mạnh mẽ hao hết. Ta nắm vững một loại năng lực, gọi là nguyên sinh hồn pháp, trong đó có loại hồn cùng trảm hồn chi pháp. Trảm hồn, có thể đem ngươi hồn phách cưỡng ép kéo vào dị không gian, cùng ta hồn phách chiến đấu. Chủng hồn, có thể để ta lâm thời tại thể nội sinh ra tân hồn phách. Ta tùy thời có thể có hai hồn, một hồn kéo ngươi nhập dị không gian chiến đấu, một hồn khống chế thân thể đưa ngươi không hồn thân thể miêu sát. Diệp Phàm tùy ý nói. Ngạch, mạnh như vậy. Ngươi đạo thức có thể chống lại một hai, nhưng là, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ta cưỡng ép đưa ngươi hồn phách kéo vào dị không gian. Diệp Phàm gật đầu nói. Vậy Diệp Thúc dạy ta. Không cách nào truyền thụ. Diệp Phàm lắc đầu, nguyên nhân không có nhiều lời, bất quá Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, hẳn là công pháp nguyên nhân. Sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh bắt đầu coi trọng võ hồn tu hành, đồng thời, Diệp Phàm cũng bớt thì giờ đem tự sáng tạo bản nguyên kiếm kỹ từng chút truyền thụ, đồng thời, trợ giúp Cổ Trường Thanh hoàn thiện vô lượng thần ma thương. Đương nhiên, lúc này trọng yếu nhất vẫn là dựa vào Cổ Trường Thanh bản thân khai cuộc bản thân lực lượng, chân chính thần thông truyền thụ, còn muốn ở phía sau từ từ sẽ đến. Diệp Phàm đối với võ hồn không có quá nhiều hiểu rõ, đây hết thảy còn cần Cổ Trường Thanh bản thân đi ngộ. Cũng may tại thời gian tu hành đại trận bên trong, thời gian một năm, đối ứng ngoại giới, bất quá mấy ngày. Diệp Phàm năng lực có rất nhiều, trong đó, có không ít là vừa qua thần linh tu vi cực hạn nghịch thiên năng lực. Hắn mục tiêu là vì tại như địa ngục thí luyện bên trong để cho Cổ Trường Thanh tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên, rất nhiều tuyệt sắc năng lực hắn cũng không sử dụng. Hiệu áp chế tu vi cùng tu vi chân chính là cảnh giới này, vốn liền khác biệt. Cổ Trường Thanh chỗ đối mặt Diệp Phàm, vẫn là hắn không thể vượt qua lạch trời, như Diệp Phàm nói, hắn đường không dễ đi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trong lúc vô tình, Cổ Trường Thanh đã tại thời gian trận pháp bên trong đợi trăm năm. Tại Diệp Phàm dưới sự trợ giúp, hắn cũng bắt đầu chậm rãi nắm vững càng mạnh võ hồn chi lực. Thông qua thôn phệ địch nhân công kích, tính gộp lại địch nhân công kích về sau, lấy không mượn nhờ pháp tắc tình huống dưới, đánh ra pháp tắc thần thông, trả lại đối phương. Cũng có thể thông qua công kích mình, tính gộp lại công kích mình về sau, lấy bất kỳ phương thức nào ứng phó người khác. Lấy Diệp Phàm ý nghĩ, võ hồn còn có thể cấp độ sâu lợi dụng, tỉ như, nếu là đem hấp thu công kích lấy trận pháp phương thức đánh ra đâu. Hoặc là đem hấp thu công kích hóa thành thần hồn công kích trực tiếp công sát đối phương thần hồn. Thậm chí hấp thu công kích phụ trợ tu hành. Diệp Phàm có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, chí ít đối với Cổ Trường Thanh mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới những cái này. Có lẽ đây cũng là Diệp Phàm nói, hắn cơ duyên nhiều lắm, cho nên, hắn quá ỷ lại ngoại lực, lại không để mắt đến đào móc bản thân. Ngoại lực, tại hắn thần linh cấp độ thời điểm, có lẽ có thể cho hắn vượt hai cái đại cảnh giới đối địch năng lực. Thế nhưng là, theo hắn tu vi tăng lên, ngoại lực trợ giúp chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ, đến cuối cùng, ngoại lực chỉ là dệt hoa trên gấm. Cho đến lúc đó, hắn cho dù cùng Diệp Phàm ngang cấp, cũng tuyệt đối không thể nào là Diệp Phàm đối thủ. Mà Diệp Phàm hiện tại dạy hắn, chính là khai cuộc bản thân. Mượn nhờ võ hồn chi lực, Cổ Trường Thanh đánh bại Diệp Phàm, về sau mấy năm thời gian, bước vào địa vị thần linh chi cảnh. Tại địa vị thần linh chi cảnh, Diệp Phàm cũng không cùng Cổ Trường Thanh chiến đấu, cũng không có để cho Cổ Trường Thanh đi tăng lên chiến lược, mà là toàn lực hấp thu thiên kiếp, tăng lên thái cổ lôi thần thể. 10 năm sau, Cổ Trường Thanh bước vào thiên vị thần linh chi cảnh. Diệp Phàm giải phong năng lực, cửu phục thiên, ngày thứ hai, yêu thiên. Thần thú võ trang phía dưới, Cổ Trường Thanh lần nữa bị đánh thành chó. Ám hồn ta thể đụng tới thần thú võ trang, căn bản chiếm không được tiện nghi. Khủng bố phòng ngự phía dưới, Cổ Trường Thanh lần nữa bị kéo đến thần lực hao hết, bị chém giết. Diệp Phàm áp chế tu vi đi vào Cổ Trường Thanh thể nội tinh hồng thế giới, ở trong đó đợi mấy năm về sau trở về. Sau khi trở về, Diệp Phàm liền bắt đầu cho Cổ Trường Thanh diễn hóa huyết mục thiên đạo. Điều này thực đem Cổ Trường Thanh cho lôi ngoài cháy trong mềm. Không phải, đây chính là huyết mục thiên đạo a? Cái gì? Hồng Mông đạo pháp, thiên đạo hồn kinh. Nghĩa phụ, ta cảm thấy ngươi không phải đến dạy bảo ta, ngươi là tới trăng bức. Ngoại giới một năm, thời gian tu hành trong trận pháp mấy chục năm, mà thời gian trận pháp bên trong đi qua mấy trăm năm, ngoại giới cũng bất quá mười mấy năm thôi. Có hồng mông thạch, đếm mãi không hết cửu văn đan dược, Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên cực nhanh. Hiểu nếu là ở cái nào đó cảnh giới chưa từng đánh bại áp chế tu vi Diệp Phàm, hắn là không thể tiếp tục tăng cao tu vi. Có thể nói, mỗi cái cảnh giới, Cổ Trường Thanh đều phải chết cái 3-4 lần. Đến thần đế cảnh giới, Diệp Phàm mở ra thứ tam huyền thiên đạo thiên đạo để cho hắn sử dụng, hắn càng là chết rồi 5 lần. Cũng may cuối cùng mượn nhờ Diệp Phàm trao tặng bản nguyên kiếm pháp, tự chế lôi thần trảm nguyên thương, dung hợp cuồng lôi chi lực, mượn nhờ huyết mục thiên đạo pháp tác, lúc này mới tại lần thứ 6 đánh bại Diệp Phàm. Tiến vào đế chủ chi cảnh sau là Diệp Phàm giải phong đệ tứ huyền thiên giới thiên, thu hoạch được vạn giới chi lực gia trì, đến chúng sinh pháp tác quán thể. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Mà Diệp Phàm cũng trong khoảng thời gian này, bắt đầu dạy bảo Cổ Trường Thanh dung hợp pháp tướng. Nghe Diệp Phàm nói, hắn mở ra giới thiên về sau, mượn nhờ chúng sinh chi lực, ngưng tụ chúng sinh pháp tướng. Tu sĩ bước vào thánh cảnh, chân chính công phạt thủ đoạn chính là pháp tướng. Thánh cảnh pháp tướng, cũng không phải là thần linh pháp tướng như vậy, chỉ là một loại thủ đoạn công kích. Thánh cảnh pháp tướng là toàn phương vị tăng cường, chân chính có thể làm đến có pháp tướng cùng không pháp tướng, hoàn toàn là hai loại cấp độ chiến lược. Cổ Trường Thanh trước mắt cũng có cả đời chi lực, nhưng là cả đời chi lực không đủ, không cách nào ngưng tụ chúng sinh pháp tướng. Cổ Trường Thanh thích hợp nhất, trên thực tế là hủy diệt pháp tướng. Hiểu Diệp Phàm không đồng ý Cổ Trường Thanh ngưng tụ hủy diệt pháp tướng. Hủy diệt pháp tướng vốn là sát phạt pháp tướng, cùng Cổ Trường Thanh thể nội hủy diệt ý chí hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ngưng tụ hủy diệt pháp tướng, sợ là sẽ phải để cho hủy diệt ý chí càng cường đại hơn, từ đó phá mở Cổ Trường Thanh thể nội phong ấn. Cổ Trường Thanh pháp tướng, Diệp Phàm đưa cho đường, là dung hợp pháp tướng. Pháp tướng hỗn độn trên bản, cũng không dung hợp pháp tướng. Hiểu pháp tướng hỗn độn bản, lúc mới đầu cũng không có 100 loại pháp tướng. Pháp tướng là có thể bản thân sáng tạo. Chỉ là cái này thiên hạ tu sĩ nhiều không kể xiết, vô tận trong năm tháng, có thể sáng tạo pháp tướng cơ bản đều đã sáng tạo xong rồi. Lúc này mới có về sau pháp tướng hỗn độn bản. Có thể Cổ Trường Thanh khác biệt. Bản nguyên huyết hồn hoàng tộc, hơn nữa còn là nhân tộc, còn có thể được chúng sinh ý niệm lẫn nhau. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cấp bậc thần linh pháp tướng chính là hạo nhiên lôi đình biến thành lôi đình pháp tướng cùng hủy diệt ý chí chủ tụ vô sinh pháp tướng. Hai loại này cực đoan pháp tướng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người dung hợp qua. Dung hợp kết quả, chính là nổ thành hư vô. Có thể Cổ Trường Thanh nổ thành hư vô cũng có thể phục sinh a. Quan trọng nhất là, Cổ Trường Thanh đã làm được sơ bộ đem pháp tướng dung hợp. Tiếp xuống đường, chính là pháp tướng dung hợp con đường, vì thánh cảnh pháp tướng làm chuẩn bị. Mấy năm qua này, Diệp Phàm cơ bản đều ở chỉ điểm Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thứ một cái sư phụ, cho hắn càng nhiều dưỡng dục chi ân. Đằng sau các tiền bối, cũng không có năng lực chỉ điểm hắn quá nhiều. Chỉ có, Diệp Phàm, là chân chính chỉ điểm hắn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, những năm này, hắn tất cả tu hành tài nguyên cũng là Diệp Phàm cung cấp, xem như chân chính dốc sức nuôi dưỡng. Nếu là không có này như địa mục thí luyện, kia liền càng hưng. Tu hành không tuế nguyệt, Cổ Trường Thanh đã quên đi thời gian. Đến đằng sau, Diệp Phàm không phải là một năm cùng Cổ Trường Thanh đối chiến một lần, mà là 10 năm đối chiến một lần. Mà Cổ Trường Thanh bước vào đế chủ chi cảnh về sau, Diệp Phàm thì là 100 năm cùng hắn đối chiến một lần. Diệp Tiểu Tô đám người dùng rất nhiều biện pháp tìm hiểu tin tức, cuối cùng đều không có cái gì hữu dụng tin tức. Vẫn là Ngô Phong Dương hoàn thành đế cấp bia đá khiêu chiến về sau, Tô Trọng tự mình xuất hiện, trả lời Ngô Phong Dương vấn đề. Thường cổ, đã sớm trời đi thiên đế môn. Trả lời vấn đề về sau, Tô Trọng là tự mình dạy Ngô Phong Dương một phen. Thu Ngô Phong Dương là ký danh đệ tử. Ngô Phong Dương, nhưng lại bởi vậy chiếm được đại cơ duyên. Chỉ bất quá, bị hành hạ mấy tháng về sau, Ngô Phong Dương biểu thị loại cơ duyên này, thật không phải là người có thể muốn. Hiểu thực lực của hắn, nhưng cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Diệp Tiểu Tô đám người biết được Thường Cổ đã rời đi thiên đế môn về sau, đối với Thường Cổ tìm hiểu, cũng liền không giải quyết được gì. Diệp Tiểu Tô, nhưng lại quấn lấy Tô Trọng hỏi hồi lâu. Tô Trọng cho ra đáp án chính là thiên đế môn cũng không biết Thường Cổ đi đâu. Dù sao liên quan đến Hạo Thiên, Thường Cổ an nguy, không thể khinh thường. Vì thế, Diệp Tiểu Tô cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Tô Trọng biểu thị Thường Cổ là không biết nơi nào đi, nhưng là Cổ Trường Thanh tại Thiên Đế Môn. Cũng không lâu lắm, Hạo Thiên liền biết được Thiên Đế Môn tìm Thường Cổ bọn tiểu bối thất vọng sau không còn hỏi đến Thường Cổ sự tình báo, khoác tay áo, không tại nhiều nói. Tất cả tự hồ cũng trở về quỹ đạo. Chỉ có Diệp Tiểu Tô thường xuyên chống cằm, nhìn lên bầu trời thất thần. Vạn tộc thịnh hội tin tức bắt đầu thông qua vạn tộc liên minh bố cáo, truyền khắp toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Vạn tộc thịnh hội cũng không phải là các đại thần cảnh các tông tranh bá thịnh hội, mà là hỗn độn đại thế giới, tất cả chủng tộc tranh đoạt thịnh hội. Hỗn độn đại thế giới có hai đại thịnh hội. Thứ nhất, vạn tộc thịnh hội. Vạn năm một lần, chỉ có các tộc thiếu niên thiên đế mới có thể tham chiến. tuổi tác không hạn, tu vi tại thánh cảnh phía dưới. Những thiếu niên này, thiên đế, đại biểu các đại chủng tộc tương lai lực lượng, tự nhiên cũng có thể trở thành các đại chủng tộc tranh đoạt tài nguyên tiêu chuẩn. Hỗn độn đại thế giới, vạn tộc san sát, trừ bỏ nhân tộc vi tôn bên ngoài, cũng có long tộc xưng bá, phượng tộc hùng cứ, bát bộ già xoa, ám vệ tinh linh, cửu vĩ hồ tộc, cự linh tộc, thánh linh tộc, linh tâm tộc, ngũ hành huyền tộc chờ chút, đều là các cứ một phương đỉnh cấp đại tộc. Chí ám thời đại trước đó, tất cả chủng tộc muốn tài nguyên, chỉ có chiến tranh. Hiệu chí ám thời đại về sau, cửu trọng tái tạo trật tự, lấy vạn năm một lần vạn tộc thịnh hội, hợp lý phân phối tài nguyên. Đương nhiên, nơi này tài nguyên là chỉ một chút vô chủ định cấp bí cảnh, hoặc là cuồn cuộn tu hành giới vực. Nếu không có quy tắc, tự nhiên là mỗi cái chủng tộc đều muốn chiếm cứ tốt nhất tu hành giới vực. Nhân tộc thì cũng thôi đi, dù sao nhân tộc sinh sôi nhanh, số lượng nhiều. Như cái kia long tộc, phượng tộc, tộc nhân thư thớt, ngày bình thường cũng là xa trời thế giới, kết có đi ra hành tẩu. Nhưng là bọn họ chiếm cứ tu hành tài nguyên, lại là cực kỳ cuồn cuộn. Tự nhiên nhắm trúng các tộc thăm dò. Nếu không có quy củ, nhân tộc chẳng phải là có thể sang bằng chư tộc, để cho chủng tộc khác tu sĩ làm nô tiệc, làm vật để cưỡi, làm thức ăn vật. Cho nên, cửu trọng cho mỗi một chủng tộc đều quy hoạch khu vực sinh hoạt. Những cái này sinh hoạt khu vực là chủng tộc khác tuyệt không thể nhúng chàm. Đây cũng là bảo đảm mỗi cái chủng tộc đều có thể thuận lợi sinh sôi, sinh tồn. Trừ những thứ này ra, cơ bản khu vực sinh hoạt còn rất nhiều các tộc tất tranh định cấp thánh địa tu hành, bí cảnh. Những cái này khu vực liền cần các tộc là tranh, đi đoạt. Chiến tranh hiển nhiên không thích hợp, cho nên liền xuất hiện vạn tộc thịnh hội. Đồng dạng, vạn tộc thịnh hội tham chiến tu sĩ là không cho phép có thánh cảnh tồn tại. Thánh cảnh chiến đấu cùng toàn diện khai chiến đã không có khác biệt. Vạn tộc thịnh hội là thần linh chiến đấu. Tất cả chủng tộc dùng bản thân phương thức tuyển ra bản thân chủng tộc mạnh nhất một nhóm thần linh yêu nghiệt. Những thần linh này yêu nghiệt chính là các tộc thiếu niên thiên đế. Đương nhiên, nó là thiếu niên thiên đế, nhưng trên thực tế không có quy định. Ngươi không ra thiếu niên thiên đế cũng được, dù sao cũng ngươi vì chính mình chủng tộc giành tài nguyên. Trừ bỏ vạn tộc thịnh hội, trận thứ hai thịnh hội chính là lên trời chiến. Lên trời chiến cùng chủng tộc không quan hệ, cùng các tông cùng một nhịp thở. Lúc này, vạn năm một lần vạn tộc thịnh hội, chỉ còn lại có trăm năm thời gian không đến. Tất cả chủng tộc đều bắt đầu triệu tập bên ngoài du lịch tộc nhân. Các tộc đối ứng tông môn cũng nhau nhau điều động cường giả tiến về các tộc thánh địa. Chỉ có nhân tộc, bởi vì nhân số quá nhiều, ngược lại khá là phiền phức. Chỉ có thể lấy thần cảnh làm cơ sở, để cho nhân tộc tu sĩ sáng lập tông môn điều động cường giả tiến về vạn tộc liên minh đăng ký. Về sau, vạn tộc liên minh sẽ ở từng cái thần cảnh khởi đầu nhân tộc tranh cử đại hội. Vạn tộc thịnh hội trong lúc đó, vạn tộc liên minh sẽ tạm thời trở thành trợ giúp nhân tộc tranh cử thế lực. Đây cũng là không có cách nào, nhân tộc số lượng thực sự nhiều lắm. Đối với cái này, chủng tộc khác cũng không có lời oán giận, dù sao bọn họ đặt ở vọng tộc trong liên minh tộc nhân đều trở lại trong chủng tộc chủ trì trong tộc tranh cử. Lấy thần cảnh làm đơn vị, từ các đại thần cảnh bên trong chọn lựa ra cường hoành thiếu niên thiên đế. Về sau, những thiếu niên này thiên đế thống nhất tiến về Thái Linh thần cảnh. Thái Linh thần cảnh, từ trước từ âm dương huyền hà quản hạt, bởi vì năm đó âm dương cổ thánh làm người, dẫn đến năm đó các đại tộc lựa chọn định cư thời điểm, đều trực tiếp tránh Thái Linh thần cảnh. Cho nên, Thái Linh thần cảnh cuối cùng ngược lại trở thành nhân tộc đại bản doanh. Đương nhiên, nhân tộc mặc dù nhiều, nhưng là cửu trọng cũng không khả năng đem trọn cái Thái Linh thần cảnh tất cả bí cảnh đều tính thành nhân tộc tất cả. Dù vậy, những năm này vạn tộc thịnh hội cũng sẽ ở Thái Linh thần cảnh tổ chức, nhân tộc tranh cử, cuối cùng tranh cử mà cũng ở đây Thái Linh thần linh. Nhân tộc tranh cử, từ âm dương huyền hà chủ trì. Cửu trọng thiên khuyết xem như vạn tộc thịnh hội cao nhất phán quan, lẽ ra tránh hiềm nghi. Kỳ thực, đây cũng là nhân tộc cho chủng tộc khác đường sống, dù sao cửu trọng thiên khuyết bồi dưỡng thiếu niên thiên đế muốn là lại ra tay. Vạn tộc thịnh hội bài danh phía trên cơ bản cũng là nhân tộc. Bao năm qua đến, nhân tộc đều lực áp quần hùng, cho nên vạn tộc thịnh hội một khi xuất hiện nhân tộc qua mạnh thời điểm, cũng sẽ lấy đệ nhị bộ quy tắc mở ra thịnh hội. Đây là nói sau. Tóm lại, những năm này, bên ngoài hành tẩu cơ bản cũng là nhân tộc. Các đại chủng tộc tu sĩ đại đa số đều về tới chủng tộc thánh địa, tham gia riêng phần mình trong chủng tộc bộ tranh cử. Mà thiên cảnh cửu U Thành đồng dạng nhận được vạn tộc liên minh thư mời. Tuy nói vì chủng tộc làm vẻ vang, nhưng là nhân tộc tài đại khí thô, cũng không yêu cầu nhân tộc tất cả tông môn đều nhất định tham gia cuộc thịnh hội này. Tóm lại, cầm tới thứ tự, biểu hiện tốt, nhân tộc mấy cái bá chủ cấp bậc thế lực ban thưởng tài nguyên khẳng định không kém. Muốn hay không tùy ngươi. Trên thực tế, những năm qua vạn tộc thịnh hội, nhân tộc xuất chiến tu sĩ, cơ bản đều đến từ tam cực cảnh. Cái khác thần cảnh tu sĩ, cơ bản đều ở Thái Linh thần cảnh cuối cùng tranh cử phía trên thất bại tan tác mà quay trở về. Cửu U Thành Cổ Trường Thanh nắm vuốt trong tay màu vàng thiếp mời, như có điều suy nghĩ. Thành chủ, mấy đạo thanh âm vang lên, tiếp theo, Hậu Thổ, Đường Huyền, Lý Thiểm cùng Gia Cát không chờ tu sĩ đều đi tới. Bọn họ tại tinh hồng thế giới bên trong đột phá tu vi về sau, liền rời đi tinh hồng thế giới, tại bên ngoài cảm ngộ thiên địa đại đạo. Trong ngày thường, những người này mỗi một cái đều là vung tay chưởng quỹ, tông môn sự tình lẫn nhau đá. Hôm nay, nhưng lại khách quý ít gặp. Các ngươi làm sao cùng nhau tới? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Cái này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút khó khăn. Vẫn là Gia Cát không nói thẳng, đại ca, chúng ta là vì vạn tộc thịnh hội đến. Vạn tộc thịnh hội, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nay vạn tộc thịnh hội chỉ có thần linh có thể tham gia. Diệp Phàm nghi hoặc, chúng ta muốn về đến trong tộc, trợ giúp tộc nhân bồi dưỡng một chút yêu nghiệt, đồng dạng, cũng vì tộc nhân chống đỡ một chút mặt mũi. Gia Cát không nói, trở lại trong tộc. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói, các ngươi cũng là chân thần cường giả, cho dù trở lại bản thân trong tộc, sợ là cũng khó có thể cho tộc nhân trợ giúp quá nhiều a. Mấy người nghe vậy xác thực lộ ra vẻ cười khổ. Đại ca, ngươi sẽ không cho rằng tất cả chủng tộc cũng là nhân tộc loại này siêu cấp đại tộc a. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, chủng tộc mấy vạn. Trừ bỏ mấy cái siêu cấp đại tộc thánh cảnh cường giả, còn thừa lại bao nhiêu thánh cảnh? Những cái này thánh cảnh tại phân cho các tộc lại có bao nhiêu thánh cảnh? Chúng ta những cái này tu vi, đặt ở nhân tộc, có thể tham gia vạn tộc thịnh hội liền không tệ. Nhưng chúng ta muốn là trở lại riêng phần mình chủng tộc, chính là cùng loại trong nhân tộc thánh chủ địa vị. Gia Cát không hồi đáp, ta Long tộc cũng là siêu cấp đại tộc, ta đây chân thần thức tinh tu vi, lại là không tính là gì. Nhưng là Hậu Thổ Thổ Huyền tộc, Đường Huyền Linh Tâm tộc, còn có Lý Thiểm Ám Vệ Tinh Linh tộc, đều tính không được cái gì đại tộc. Bọn họ tại riêng phần mình trong tộc, cái kia đều là cho các tộc trưởng mạc. Ta bởi vì là không minh Long tộc vấn đề, cho nên ta tại Long tộc thân phận cũng rất cao. Ngạch, đơn giản mà nói, các ngươi cũng là riêng phần mình trong tộc đại lão. Gia Cát không đám người nhìn nhau, tiếp lấy nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Thành chủ, vạn tộc liên minh liên quan đến chủng tộc hưng suy, chúng ta cũng muốn trở lại trong tộc, vì chính mình chủng tộc làm chút cống hiến. Cũng tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, nghĩ, lấy ra nhiều bất tử thạch tâm chờ chí bảo giao cho bọn hắn, không có nhiều, mỗi người một phần. Cho các ngươi chủng tộc bồi dưỡng một thiếu niên thiên đế đi ra. Trăm năm thời gian, nghĩ đến có thể trưởng thành, tương lai cũng có thể vì các ngươi nhiều chủng tộc tranh thủ một chút tài nguyên. Này, chớ có cự tuyệt, các ngươi tất nhiên đi theo ta, liền nhận được những bảo vật này. Đa tạ thành chủ. Lý Thiểm đám người đều sắc mặt phức tạp nói, trong lòng đối với Cổ Trường Thanh, càng là cung kính cùng cảm kích. Đêm đó Cổ Trường Thanh tại Cửu U Thành cử hành tiệc tối, thay Gia Cát không đám người tiễn đưa. Rời đi Cửu U Thành, Gia Cát không đám người tự nhiên muốn giấu giếm mình cùng Cửu U Thành quan hệ. Ẩn tàng tung tích nguyên một đám sau khi rời đi, Cửu U Thành lần nữa trở nên an tĩnh lại. Cổ Trường Thanh ngồi ở Cửu U Thành đại điện bên trong, tinh tế nghiên cứu trong tay thiệp mời. Thiệp mời bên trong bao gồm vạn tộc thịnh hội nhân tộc nội bộ tranh cử tất cả quá trình. Bởi vì nhân tộc tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, cho nên lần này vạn tộc thịnh hội mở ra đề cử chế. Mặc dù cơ bản tất cả tông môn đều nhận được thiệp mời, nhưng là, cho thiếp mời cũng chưa chắc có thể tham gia cuộc thịnh hội này. Vẫn còn cần từng tầng đề cử, từng tầng khảo hạch. Như Cửu U Thành, lúc này là ở Diêm La Vực. Như vậy, Cửu U Thành liền muốn thông qua Diêm La Vực vực chủ thế lực đề cử, đi tham gia Tuyệt Quỷ Thần Châu nội bộ tranh cử. Hoàn thành Tuyệt Quỷ Thần Châu nội bộ tranh cử về sau, Tuyệt Quỷ Thần Châu châu chủ thế lực phụ trách đề cử về sau, Cửu U Thành liền có thể tiến về Tứ Hợp Thần Châu tham gia toàn bộ thiên cảnh tranh cử. Cuối cùng, được thiên cảnh cảnh chủ thế lực đề cử, tiến về Thái Huyền Thần Cảnh, tiền văn có lỗi, đã sửa chữa. Hoàn thành Thái Huyền Thần Cảnh khảo hạch về sau, Cửu U Thành đệ tử liền có thể thay nhân tộc tham gia vạn tộc thịnh hội. Có thể nói là tầng khảo hạch. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh nhưng lại không thèm để ý, nay vạn tộc thịnh hội, hắn khẳng định phải tham gia. Hiểu đến mức có thể hay không cầm tới thứ tự, hắn cũng không thèm để ý, nặng tại tham gia. Tham gia thì có ban thưởng. Đến mức sẽ ở cuộc thịnh hội này trên bại lộ bản thân, cái kia không có khả năng. Hắn chỉ cần không cần huyết mạch chi lực, chỉ dùng quỹ đạo thần thông là được rồi. Cuộc thịnh hội này thiên kiêu đếm không hết, hắc mã càng là nhiều vô số kể, nào dễ dàng như vậy để mắt tới hắn. Mặt khác, lần này Hạo Thiên cũng không phải người đến thiên đế môn, cũng làm cho Cổ Trường Thanh hiểu rồi một chuyện. Hạo Thiên cũng không phải muốn ra tay liền có thể xuất thủ, hắn tự hồ bị cửu trọng cho hạn chế. Nếu không, cho dù không rõ ràng hắn là không phải còn tại thiên đế môn, có thể giống vậy điều động một chút quân cơ thăm dò. Hiểu Hạo Thiên cũng không làm như thế, có thể thấy được, Hạo Thiên tất nhiên là không có cách nào tùy tiện ra tay. Còn nữa, Những ngày này cùng Diệp Phàm giao lưu, hắn cũng biết Hạo Thiên mục tiêu cũng không phải là hắn chỉ là thuận tiện. Nếu như thế, có tài nguyên kiếm lời, hắn đương nhiên là phải kiếm. Đương nhiên, cho dù không tài nguyên, hắn cũng nhất định phải tham gia. Nếu là nhân tộc vẫn như cũ vô địch, vậy hắn liền không lý tưởng. Nếu là chủng tộc khác xuất hiện nghịch thiên yêu nghiệt, hắn tự nhiên phải tuân thủ ở nhân tộc cuối cùng mặt mũi. Chủng tộc tôn nghiêm, chủng tộc vinh nhục loại vật này là khắc vào trong xương cốt. Vạn tộc thịnh hội tin tức vừa ra, Gia Cát Không, Lý Thiểm, Hậu Thổ, Đường Huyền đám người trước tiên liền tìm được hắn, trước tiên lựa chọn trở lại bản thân chủng tộc. Đây chính là tu hành giả chủng tộc trách nhiệm. Loại trách nhiệm này cảm giác, thường nhân là không thể nào hiểu được. Gia quốc Tình Hoài còn có vô số phàm nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, càng không nói đến chủng tộc thịnh suy. Thánh cảnh phía dưới, Cổ Trường Thanh, nhưng lại may mắn Diệp Phàm đối với hắn tiến hành như địa ngục huấn luyện. Chí ít tại vạn tộc thịnh hội mở ra về sau, hắn tu vi có hy vọng bước vào đạo chủ chi cảnh. Tiếp tục quan sát thiếp mời, rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đại khái đã biết vạn tộc liên minh tài nguyên phân phối, khảo hạch chủng loại, cho điểm tiêu chuẩn chờ chút. Vạn tộc liên minh cũng không phải là một đám thần linh hỗn chiến. Dạng này đối với chủng tộc nhỏ mà nói, cực kỳ không công bằng, dù sao chủng tộc thực lực yếu, khả năng thật vất vả bồi dưỡng một cái yêu nghiệt, đối lên chủng tộc khác tu vi cao yêu nghiệt, đó cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, một phần đều lấy không được. Lần này vạn tộc liên minh, tất cả cho điểm căn cứ hỗn độn thiên kiêu bảng thứ tự đến cho dư. Mà hỗn độn thiên kiêu bảng lại có trọn vẹn 10 cái. Phân biệt là nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng, đế chủ bảng, đan thần bảng, trận thần bảng, phù thần bảng, khí thần bảng, tuyệt sắc bảng, chư thiên bảng. Nhân thần bảng, nhân vị thần linh tu sĩ bảng danh sách. Thiên thần bảng, thiên vị thần linh tu sĩ bảng danh sách. Thần đế bảng, thần đế cường giả bảng đơn. Đế chủ bảng, đế chủ cường giả bảng đơn. Cứ thế mà suy ra, đan thần bảng, trận thần bảng các loại đều từng cái đối ứng. Mà chư thiên bảng chính là tổng điểm bảng, vạn tộc vô số tu sĩ bên trong đạt được nhiều nhất yêu nghiệt. Tuyệt sắc bảng thì là các tộc hóa thành hình người sau dung mạo bảng danh sách, phân nam nữ song bảng cũng là đơn giản nhất một cái bảng danh sách. Vạn tộc thịnh hội chế độ thi đấu cực kỳ phức tạp, cũng không phải là đơn giản giao đấu. Từng cái tu vi cảnh giới so đấu đều bao gồm ngộ tính, chiến lược, cơ duyên các loại phương diện khảo hạch. Đương nhiên, cũng không phải nói những cái này khảo hạch toàn bộ từ một cá nhân hoàn thành, mỗi cái hỗn độn thiên kiêu bảng đều cho phép bất kỳ một cái nào chủng tộc điều động 5 tên tu sĩ tham gia. Này 5 tên tu sĩ có thể tự do lựa chọn mình am hiểu khảo hạch. Tỷ như nhân thần bảng, có thể tìm tư chất không mạnh, nhưng là chiến lược cực mạnh nhân vị thần linh phụ trách chiến đấu, tìm còn trẻ, thực lực còn chưa đủ, nhưng là cơ duyên cường hoành yêu nghiệt tham gia cơ duyên khảo hạch. Lại tỷ như ngộ tính, thần lực điều khiển chờ chút. Đương nhiên, nếu là có toàn năng tu sĩ, tự nhiên cũng có thể một người ứng phó tất cả. Đồng thời, 5 người này cũng có thể tất cả khảo hạch đều tham gia, lấy thành tích tốt nhất người. Bất quá chư thiên bảng chỉ tính toán cái khác bảng danh sách 10 vị trí đầu tu sĩ tích phân, nếu là có chút tu sĩ tại cái khác bảng danh sách không đạt được 10 vị trí đầu là bất kể tổng điểm. Đơn giản mà nói, Cổ Trường Thanh nếu là đồng thời tham gia đan thần bảng tỷ thí cùng đế chủ bảng tỷ thí, nếu là chưa từng tiến vào đan thần bảng 10 vị trí đầu, chư thiên bảng tính toán tổng điểm thời điểm, không tính đan thần bảng điểm số. Trừ cái đó ra, nhân vị thần linh là có thể tham gia thiên thần bảng chiến đấu, chỉ cần có thực lực. Nhưng là thiên vị thần linh không thể tham gia nhân thần bảng khảo hạch, áp chế tu vi cũng không được. Tất cả chủng tộc thiên kiêu đều sẽ có một cái tổng điểm tăng thêm, về sau, căn cứ các đại chủng tộc tích phân bài danh, tiến hành tài nguyên phân phối. Đồng thời, tất cả chủng tộc dự thi tu sĩ số lượng là một dạng. Mỗi cái hỗn độn thiên kiêu bảng dự thi tu sĩ cũng là 5 người. Có thể có thiên kiêu lặp lại tham gia không giống nhau hỗn độn thiên kiêu bảng khảo hạch, bất quá, đều tính dự thi danh ngạch. Cho nên, chỉ có chân chính nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể làm được đồng thời tham gia nhiều cái thiên kiêu bảng khảo hạch, nếu không, các chủng tộc cường giả định cấp là tuyệt sẽ không lãng phí danh ngạch. Cũng bởi vậy, có thể tại chư thiên trên bảng lấy được một chỗ cắm dùi tu sĩ, từng cái cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Cái khác hỗn độn thiên kiêu bảng trừ bỏ tuyệt sắc bảng chỉ có 100 người bên ngoài, đều có thể xếp tới 10000 tên. Hiểu chư thiên trên bảng lại chỉ có thể có 10 người, mà bất kỳ một cái nào chủng tộc chỉ cần có tu sĩ đạp vào chư thiên bảng, tổng tích phân sẽ căn cứ hắn chủng tộc thiên kiêu tại chư thiên trên bảng bài danh tiến hành tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Từng cái thứ tự khác biệt, như chư thiên bảng đệ nhất, có thể để bản thân chủng tộc tích phân tại cuối cùng kết toán thời điểm, lật gấp 3. Vạn tộc liên minh cho hỗn độn thiên kiêu bảng phía trên tu sĩ ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Nhất là xếp hạng thứ 10 tu sĩ, bất kỳ một cái nào bảng danh sách, chỉ cần đi vào xếp hạng thứ 10. Liền có thể thu hoạch được cửu trọng cổ thánh tự mình luyện chế định cấp thái sơ chí bảo làm tưởng thưởng. Mà chư thiên trên bảng yêu nghiệt trong đó hạng nhất thậm chí có thể có được cùng tạo hóa cấp bậc bảo vật có quan hệ tính vật, hoặc là cùng đạo là chí cao đại thần thông chờ có quan hệ tính vật. Đương nhiên, loại này tính vật cũng không phải là nhất định liền có thể có được loại này bảo vật, cho nên chư thiên bản đệ nhất yêu nghiệt cũng có thể tự mình lựa chọn cự tuyệt vật này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy trọng lượng bảo vật, tài nguyên. Tóm lại, chỉ cần tại vạn tộc thịnh hội phía trên được thứ tự, chính là một trận tạo hóa cơ duyên. Cái khác bản danh sách, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không kỳ quái, nhưng lại cái này tuyệt sắc bản, để cho Cổ Trường Thanh có chút mộng bức. Vì sao lại có loại này bản danh sách? Đây đối với chủng tộc mà nói để làm gì? Đem thiếp mời giao cho Tiêu, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, Tiêu Bảo Bảo, ngươi thấy thế nào? Tiêu Như Thuận tiếp nhận thiếp mời, chỉ là nhìn lướt qua về sau, liền giao cho Hồng Nguyệt, cơ bản cùng những năm qua vạn tộc thịnh hội không cũng không khác biệt gì. Lần trước vạn tộc thịnh hội, ngươi tham gia qua sao? Cổ Trường Thanh hiếu kỳ nói. Không có. Ta cũng không có thay nhân tộc xuất chiến tư cách. Tiêu lắc đầu, ta đối với vạn tộc thịnh hội cũng không phải là đặc biệt hiểu. Ta chỉ biết rõ, phía trước mấy lần vạn tộc thịnh hội chư thiên bảng đứng đầu bảng phân biệt là Cửu Trọng Chi Nữ Hoác Mộng Ly, Hạo Thiên Chi Nữ Hạo Mộng Điệp, Hạo Vân Hy, Cửu Trọng Chi Tử Hoác Kiên Viên. Tình cảm này đứng đầu bảng đều bị Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Hạo Vân Điện thay phiên chiếm. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Trên cơ bản, mỗi một lần vạn tộc thịnh hội, chư thiên bảng đứng đầu bảng cũng là nhân tộc. Tiêu gật đầu nói, bất quá lúc mới đầu, vạn tộc thịnh hội không giới hạn tại thần linh chi chiến, còn bao gồm thánh cảnh chi chiến. Về sau, rất nhiều loại tộc thánh cảnh cũng là gần đất xa trời lão giả, càng sâu người, không ít chủng tộc lão tổ không tiếp phục dụng thiêu đốt sinh mệnh đang dược tới tham gia cuộc thịnh hội này. Lấy mạng vì chính mình chủng tộc liều một cái tương lai. Có thể nói, mỗi một lần vạn tộc thịnh hội đều kèm theo vô số nhỏ yếu chủng tộc bi tráng cùng quyết tuyệt. Cũng bởi vậy, cho tới bây giờ vạn tộc thịnh hội biến thành thần linh chi chiến. Nhưng rất nhanh, tất cả chủng tộc đều phát hiện, nhân tộc yêu nghiệt cơ hồ đem tất cả bản danh sách toàn bộ quét ngang. Chỉ có cá biệt mấy cái đại tộc có yêu nghiệt có thể chen vào cá biệt thiên kiêu bảng hạng 10, hạng 9. Vì thế vạn tộc thịnh hội lần nữa cải cách, Cửu Trọng Thiên Khuyết, Âm Dương Huyền Hà, Hạo Vân Điện này tam đại nhân tộc thế lực cấp độ bá chủ không thể tham chiến. Đồng thời, một khi xuất hiện lần nữa nhân tộc thiên kiêu quét ngang bản danh sách tình huống, chế độ thi đấu cũng sẽ bắt đầu cải biến, cuối cùng sẽ xuất hiện nhất tộc đấu vạn tộc chế độ thi đấu. Vạn tộc liên minh đem loại này chế độ thi đấu gọi là nhân tôn chi chiến. Bất quá, vạn tộc thịnh hội chỉ là xuất hiện những cái này chế độ thi đấu, lại chưa bao giờ có nhân tôn chi chiến. Dù sao Cửu Trọng Thiên Khuyết, Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà cũng không thể tham chiến. Nhân tôn chi chiến. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, trong lòng cũng không nhịn được nảy sinh hào hùng cùng tự hào. Thân làm nhân tộc, cùng có vinh yên. Nhân tôn chi chiến cụ thể là cái gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, dù sao chưa bao giờ có từng có. Bất quá là năm đó vạn tộc thịnh hội có cái này chế độ thi đấu về sau, chế độ thi đấu đã bị hoàn thiện, vạn tộc liên minh cái kia ghi chép chư thiên bản chư thiên bia bên trong, phong tồn lấy có quan hệ chế độ thi đấu tin tức. Vậy cái này tuyệt sắc bản đâu? Tuyệt sắc bản vì sao lại tồn tại? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Vẫn là ta tới nói đi. Hồng Nguyệt nhẹ miệng cười nói. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn về phía Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt đắc ý chu cái miệng nhỏ, ta tham gia qua lần trước vạn tộc thịnh hội. May mắn đi vào tuyệt sắc bảng 30 vị trí đầu. Ngươi, 30 vị trí đầu. Ngươi đây là ý gì? Bản thân nữ chẳng lẽ không đẹp? Hồng Nguyệt tức giận nhìn xem Cổ Trường Thanh, một đôi động người mắt to chậm rãi hiếp lại. Cổ Trường Thanh lập tức cảm giác một trận lạnh lẽo cảm giác, vội vàng nói, đẹp, nhất định phải đẹp. Muốn nói Hồng Nguyệt mỹ mạo, so tiểu tô, tiêu sắc thực phải kém một bậc. Bất quá cũng đúng là nhân gian tuyệt sắc, thiên cổ hiếm thấy mỹ nữ. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh ngày bình thường cũng là đem Hồng Nguyệt làm tình địch. Dù sao Hồng Nguyệt thế nhưng là một mực đánh hắn Tiêu Bảo Bảo chú ý. Cho nên, hắn nhưng lại không để mắt đến Hồng Nguyệt mỹ mạo. Thừ, Hồng Nguyệt kêu hừ một tiếng, này tuyệt sắc bản là quyết ra các tộc nam nữ cắt trước 100 mỹ mạo tu sĩ. Cùng với những cái khác hỗn độn thiên kiêu bản hàm kim lượng là một dạng. Đến mức tuyệt sắc bản bài danh đánh giá như thế nào, tất cả bước vào Thái Huyền Thần cảnh tu sĩ đều phải ở trên người khắc họa minh tâm trận pháp. Trận pháp này tác dụng cũng rất đơn giản, làm ngươi nhìn thấy những cái kia tham gia tuyệt sắc bản tu sĩ thời điểm. Những trận pháp này sẽ thu thập vô số tu sĩ ở sâu trong nội tâm đối với mỗi cái khác phái tu sĩ thưởng thức trình độ. Về sau, sẽ có định cấp trận pháp tự hành thống kê, cuối cùng căn cứ nhân số quyết ra thứ tự. Cao đoan như vậy. Cổ Trường Thanh cảm khái nói, trận pháp này, thấp nhất cũng là thánh chủ cấp bậc đại trận A. Chỉ là như thế đại phí khổ tâm, là vì để cho những đại thế lực kia tu sĩ tuyển phi, hoặc là tuyển trailer sao? Dĩ nhiên không phải. Hỗn độn đại thế giới, vạn tộc săn sát, mỗi cái chủng tộc đều có đặc sắc. Trong đó, không thiếu có dựa vào thông gia thu hoạch được đại lượng tài nguyên chủng tộc. Một chủng tộc có thể không ngừng cùng chủng tộc mạnh mẽ thông gia, cho dù cái chủng tộc này bản thân thực lực nhỏ yếu, tại không có trật tự tình huống dưới, cũng có thể giống vậy thu hoạch được viễn siêu bọn họ bản thân thực lực tài nguyên. Lúc này, bởi vì cửu trọng của thánh định ra trật tự, những cái này chủng tộc không cách nào dựa vào đại tộc giúp bọn họ cướp đoạt tư nguyên. Này làm sao không phải là một loại bất công? Cái khác khảo hạch, bao quát đạo tâm, thần hồn, chủng tộc thần thông các loại phương diện khảo hạch, cơ hội chiếu cố đến từng cái đặc thù chủng tộc. Chỉ có tuyệt sắc bản là vì chiếu cố những cái kia lấy thông gia, lấy mỹ mạo tăng lên chủng tộc thực lực chủng tộc. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu, cái kia ta Tiêu Bảo Bảo nếu là tham gia tuyệt sắc bản khảo hạch, ít nhất cũng có thể cầm 10 vị trí đầu. Cái này thật đúng là không phải Cổ Trường Thanh thổi ngưu bức. Cổ Trường Thanh gặp qua mỹ nhân tuyệt sắc xem như không ít, có thể thắng qua Tiêu, thật đúng là không mấy cái. Điều không phải là nói Tiêu mỹ mạo đã là chính xác hỗn độn đại thế giới 10 vị trí đầu tồn tại, mà là này vạn tộc thịnh hội tuyệt sắc bản dự thi cũng có yêu cầu. Tuy nói không hạn chế tu vi, nhưng là như Hắc Mộng Ly, Hạo Vân Hy những cái này đã tham gia qua vạn tộc thịnh hội tu sĩ là không thể lặp lại tham gia. Lại tỉ như Thái Thượng Hy Nguyệt bậc này không phải sự nữ mỹ nhân tuyệt thế, cũng là không cho phép tham gia. Còn rất nhiều không có bối cảnh tuyệt thế nữ tử, như Lam Diệp loại này nữ tu, coi như dung mạo tuyệt thế, các nàng cũng không dám đi tham gia tuyệt sắc bản tỷ thi A. Chủng tộc khác còn tốt, cũng đừng quên, nhân tộc khảo hạch là từng tầng tiến dần lên. Không nên coi thường dơ bẩn nhân tính, không có bối cảnh tuyệt thế nữ tử, thật tham gia loại tỷ thi này, không chừng hôm nay báo danh, ngày mai sẽ tại vạn tộc liên minh cái nào đó người chủ sự trên giường. Cho nên, này tuyệt sắc bản cũng không biết thật bao gồm toàn bộ hỗn độn đại thế giới tất cả mỹ nhân, mỹ nam tử. Lấy Tiêu mỹ mạo, cầm 10 vị trí đầu tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ta không thể tham gia. Tiêu lắc đầu, Hạo Thiên tất nhiên là hiểu rõ bên cạnh ngươi tu sĩ dung mạo. Ta chỉ là nói một chút thôi. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, ta còn không vui lòng người khác nhìn ta Tiêu Bảo Bảo đâu. Từ khi thực lực ngươi sau khi tăng lên, tựa hồ có chút ngứa da. Tiêu Đạm Mạc con mắt lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, vậy để cho Cổ Trường Thanh nhất mê luyến chân ngọc tựa hồ sau một khắc liền muốn đá vào hắn trên mông. Khục, ta hiện tại thế nhưng là đứng đầu một thành, ta cũng muốn mặt mũi a. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Thừ. Tiêu kêu hừ một tiếng, không có nhiều lời. Nay vạn tộc thịnh hội tình huống ta đại khái đã biết rồi, ha ha, tiếp xuống mấy chục năm, ta phải toàn lực tăng lên Vân Tiêu bọn họ tu vi và thực lực. Tốt nhất, để cho ta cửu u thành tại nhân vị thần linh, thiên vị thần linh, thần đế, đế chủ bốn cái thiên kiêu bảng bên trên, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Cổ Trường Thanh vỗ bàn một cái, khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ, này chư thiên bảng ta rất có hứng thú. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân tại thiên đế môn chết rồi tư sống chết. Bản thể thì tại cửu U thành trợ giúp Triệu Vũ Hồng toàn lực cải tiến quỷ tu đạo pháp. Đồng thời, còn hao phí đại lượng tài nguyên vơ vét thiên hạ quỷ tu bí pháp. Lần thi đấu này, hắn tất nhiên là lấy quỷ tu thân phận xuất hiện, bản thân lực lượng, có thể không cần cũng không cần. Nếu là bản thể bị hạn chế quá ác, khó mà cầm xuống chư thiên bản đệ nhất, vậy cái này đệ nhất cũng có thể không cầm. Thân ngoại hóa thân bại lộ thì cũng thôi đi, bản thể là kiên quyết không thể bại lộ. Lúc trước Hạo Vân Hy xuất hiện ở thiên cảnh, Cổ Trường Thanh đánh giá Hạo Vân Điện khả năng đã để mắt tới thiên cảnh. Tất nhiên Béo Bảo nói Hạo Vân Hy tuyệt sẽ không trợ giúp Hạo Thiên ứng phó hắn, vậy hắn tin tưởng Béo Bảo. Lúc này Bát Thần Sơn đã hủy diệt, thiên cảnh biết rõ lúc trước cựu U Thành sự tình tu sĩ, gắt gao, bị xóa đi ký ức Lấy Hạo Vân Hy thủ đoạn, sợ là những năm gần đây, thiên cảnh đã không có một cái ngoại tông tu sĩ biết rõ Vân Mộng Tông từng ứng phó cựu U Thành sự tình. Điểm này, Cổ Trường Thanh những năm này cũng chú ý tới. Lúc mới đầu, cựu U Thành đệ tử bên ngoài lịch luyện sẽ còn gặp được một chút đối với bọn họ kiên kỵ không sâu tu sĩ. Nhưng những ngày năm qua đi, cựu U Thành thanh danh hoàn toàn trở thành thần bí tham lam, vô hại, không có điểm mấu chốt tông môn. Những cái này thanh danh, tự nhiên là cựu U Thành đệ tử cho hắn kiếm lại. Hiểu cùng Vân Mộng Tông giằng co tin tức cũng đã biến mất mấy năm, tựa hồ đại sự như thế rất dễ dàng liền bị tất cả mọi người quên lãng. Hiển nhiên đây là Hạo Vân Hy thủ bút, thế nhưng là lớn như thế biên độ dùng lực lượng tuyệt đối xóa đi một cái thần cảnh không ít tu sĩ ký ức, loại hành vi này là cửu trọng thiên khuyết nghiêm khắc cấm chỉ. Vì sao Vân Mộng Tông có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đem chuyện này làm? Vạn tộc liên minh vì sao mặc kệ? Chẳng lẽ đây là cửu trọng trong bóng tối phối hợp? Như vậy, cửu trọng có biết hay không cửu U Thành là hắn tông môn? Lấy Hạo Thiên thông minh, lại có hay không đoán được hắn kỳ thật tại thiên cảnh? Nghĩ đến không thể gạt được Hạo Thiên, Nhưng vì sao Hạo Thiên một mực chưa từng điều động bất kỳ tu sĩ nào đến thiên cảnh thăm dò? Là bị Hạo Vân Hy chặn lại sao? Còn là nói, Hạo Thiên cũng không có đối phó hắn dự định. Cổ Trường Thanh những ngày này suy tư không ít thứ, ổn định lại tâm thần, hắn ngược lại bắt đầu phỏng đoán Hạo Thiên tâm tư. Hạo Thiên mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Cửu Trọng cùng Hạo Thiên ở giữa lại có hay không có ước pháp tam chân? Hạo Vân Hy là có hay không triệt để đứng ở bên phía hắn? Còn có Diệp Thúc đối với Hạo Kiếp lại có hay không tài là một chút dự định? Không phải, làm sao cảm giác ta bị loại bỏ ra ngoài? Cổ Trường Thanh đột nhiên cảm giác mình có vẻ như không có ở đây trong cuộc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn mới cái gì tu vi à? Tất nhiên Hạo Thiên không có ý định ứng phó hắn, vậy hắn còn cần che giấu sao? Vẫn là muốn tàn. Cổ Trường Thanh rất nhanh bác bỏ cao điệu bại lộ thân phận, thu hoạch được tài nguyên ý nghĩ. Thiên hạ này, mặc dù là Cửu Trọng vi tôn, nhưng là hỗn độn đại thế giới to lớn như thế, Cửu Trọng cũng không khả năng chuyện gì đều có thể chưởng khống. Cũng tỉ như Âm Dương Huyền Hà. Năm đó có thể được Cửu Trọng kéo ra ngoài làm giả âm dương cổ thánh người, tuyệt không có khả năng là cái gì tầm thường. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Âm Dương Huyền Hà thực lực vốn liền chênh lệch không lớn, Cửu Trọng quả quyết không có khả năng chưởng khống Âm Dương Huyền Hà. Như vậy, cái kia giả âm dương cổ thánh, phải chăng đã thoát ly Cửu Trọng chưởng khống? Đồng dạng, cái này giả âm dương cổ thánh, lại có hay không muốn làm giả hóa thật? Nếu là giết âm dương kiện thế, được âm dương đỉnh, giả âm dương cổ thánh, cũng chưa chắc không thể trở thành thật. Lại tỉ như chủng tộc khác, chẳng lẽ liền thật cam tâm cả một đời bị nhân tộc dẫm ở dưới chân? Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ có một cái bản thân chủng tộc âm dương cổ thánh sao? Cái khác Hồng Mông Chí Bảo, nhận chủ đều không thể thao túng, chính là cưỡng ép luyện hóa, cũng vô pháp phát huy tất cả tác dụng. Chỉ có âm dương đỉnh khác biệt, âm dương đỉnh có khí linh. Cho nên, âm dương cổ thánh tên tuổi là thật có thể đổi chủ. Một cái chuyển thế âm dương cổ thánh vẫn là một cái bản nguyên vô sinh hoàng tộc, đây là cái gì? Cơ hội trời cho. Lấy quét sạch bản nguyên vô sinh hoàng tộc làm tên, lấy chủng tộc thù hằn vì đại kỳ, giết âm dương cổ thánh chuyển thế, biết bao trắng tay. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tay nhịn không được chậm rãi gõ bàn ngọc. Nếu thật như thế, Cửu Trọng Thiên Khuyết địch nhân liền không chỉ là một cái Hạo Vân Điện, thậm chí bao gồm hắn kiếp trước lưu lại thế lực, còn có không ít tâm tư dị biệt định cấp đại tộc. Nếu là Hạo Vân Điện làm cái đầu, thiên hạ chắc chắn đại loạn, chính là Cửu Trọng cũng áp chế không nổi. Đến mức Hạo Kiếp, Hạo Kiếp không có tới trước, đa số người vẫn là quan tâm hơn bản thân lợi ích, nếu không, thiên hạ này cũng không có nhiều như vậy vong quốc chi dân. Cương quốc hủy diệt bắt đầu đều ở chỗ nội đấu. Có lẽ đây cũng là Cửu Trọng không cùng Hạo Thiên triệt để vạch mặt một trong những nguyên nhân. Dù sao Hạo Thiên là biết rõ hắn Cổ Trường Thanh một chút tình huống, phải chăng muốn cử tông di chuyển rời đi thiên cảnh đâu? Cổ Trường Thanh âm thầm cô, nếu là bí mật rời đi thiên cảnh tiến về cái khác thần cảnh, cái kia Hạo Thiên tự nhiên cũng liền không khả năng lại biết rõ hắn tin tức. Chỉ là Cửu U Thành tại thiên cảnh hao tốn đại lượng tài nguyên, sáng lập không ít điểm tông thương hội chờ, tiền kỳ đầu nhập sớm đã bắt đầu lợi nhuận. Mỗi năm đều có đại lượng tài nguyên tiến vào Cửu U Thành. Nếu là rời đi thiên cảnh, những cái này tài sản coi như phí công nhọc sức. Nhưng nếu là lưu lại những cái này tài sản, vô luận hắn tiến về cái nào một chỗ thần cảnh, Hạo Thiên đều có thể thông qua hắn lưu tại thiên cảnh thế lực tìm tới hắn. Như thế cũng vô dụng. Cổ Trường Thanh cho mày. Nghĩ tới lần này chư thiên bản ban thưởng, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Nếu Vô Vân Mộng Tông tìm tới cửa sự tình, như vậy vô luận hắn tại vạn tộc thịnh hội trên như thế nào biểu hiện mình, chỉ cần hắn không bại lộ bất luận cái gì đã từng sử dụng qua năng lực. Như vậy, Hạo Thiên bất kể như thế nào cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Nhưng bây giờ Hạo Thiên tất nhiên đối với thiên cảnh tông môn khác là để ý, Cửu U Thành biểu hiện quá chói mắt, Hạo Thiên tất nhiên có thể đoán được Cửu U Thành chính là tông môn hắn. Công tử, có người võ tông. Mạc Cửu đi đến chắp tay nói. Người nào? Người này mang theo mũ trọng vành, thân mang một thân trường sam màu đen, không cách nào thấy rõ ràng dung mạo. Bất quá trên người khí tức cường hoành, rất có thể là thánh cảnh cường giả. Mạc Cửu đại khái nói rõ tình huống. Công tử, ta hoài nghi người này không phải thiên cảnh tu sĩ. Trên người người này không có rõ ràng quỷ tu, tu sĩ chính đạo, ta tu, ma tu đánh dấu. Thiên cảnh, bởi vì bản thân tính đặc thù, đủ loại phe phái tu sĩ phân biệt rõ ràng. Cũng bởi vậy, thiên cảnh quỷ tu, ta tu, tu sĩ chính đạo, ma tu đều có hết sức rõ ràng khí chất. Cùng với những cái khác thần cảnh ta tu, quỷ tu có bản chất khác biệt. Tỉ như thiên cảnh quỷ tu, phân đọa quỷ, thanh quỷ. Cái khác thần cảnh, mặc dù cũng có phân chia, nhưng không có như vậy rõ ràng. Mời hắn vào. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, chính là không biết người đến là thuộc về phương nào. Biết rõ Cửu U Thành tình huống, trước mắt chỉ có Vân Mộng Tông, Trật Tự Chi Giới, Hạo Vân Điện, Cửu Trọng Thiên Khuyết. trật tự chi giới đã đứng ở hắn một phương này, người tới cũng không cần như vậy phiền phức. Cho nên, người này chỉ có thể là cái khác ba nhà một trong. Rất nhanh, Mạc Cửu liền đem người tới đưa vào đại điện. Cổ Trường Thanh, nhưng lại cũng không để cho Lý Tề Vân đám người tiến vào đại điện bảo hộ. Trong tay hắn có thánh chủ triệu hoán lạc ấn, so cái gì đều dựa vào phổ. Người tới đi vào đại điện về sau, liền giễu cợt mũ tròn vành, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Gặp qua âm dương cổ thánh. Đây là một cái trung niên nam tử, trên người nhị khí tức đã hoàn toàn ẩn nấp, lấy Cổ Trường Thanh đạo thức, cũng nhìn không ra cụ thể tu vi. Có thể thấy được tuyệt đối là nguyên thần phía trên cường giả định cấp. Người này nhìn về phía Cổ Trường Thanh thời điểm, trong mắt đều là thân thiết và thiện ý. Vân Mộng Tông, vẫn là Cửu Trọng Thiên Quyết. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Hạo Vân Điện người không có khả năng đối với hắn cung kính như vậy. Tại hạ Cửu Trọng Thiên Quyết, Tam Trọng Thiên Các các chủ Bách Vân. Người tới tự giới thiệu mình. Mời. Cổ Trường Thanh ra hiệu Bách Vân ngồi xuống. Cửu Trọng Tiền Bối biết rõ Cửu U Thành là ta tông môn. Vẫn là nhiều thua thiệt Vân Hy tiểu chủ cáo tri. Tiểu chủ. Vân Hy tiểu chủ sư tông tông chủ là tông chủ đệ tử nhỏ nhất. Mặc dù năm đó bởi vì âm dương cổ thánh vẫn lạc sự tình, ta Cửu Trọng Thiên Quyết cùng Hạo Vân Điện không để mặt mũi. Vân Hy tiểu chủ không mặt mũi nào đợi nữa tại Cửu Trọng Thiên Quyết, từ trời đi. Hiểu chúng ta đều biết, việc này chính là Vân Hy tiểu chủ bị lợi dụng. Cứ việc Vân Hy tiểu chủ trong lòng áy náy, cảm thấy mình không tư cách lại lấy tông chủ đệ tử tự cho mình là, hiểu chúng ta vẫn như cũ như vậy xưng hô nàng. Bách Vân giải thích nói, Vân Hy tiểu chủ biết rõ Cửu U Thành sự tình về sau, trước tiên liền cáo tri chúng ta tông chủ. Những năm này, thiên cảnh không ít tu sĩ bị trong bóng tối xóa đi ký ức, trong đó có không ít cũng là ta Cửu Trọng Thiên Quyết thủ bút. Ta chính là phụ trách việc này người. Những năm này, ta cũng một mực trong bóng tối đợi tại thiên cảnh, tránh cho Hạo Thiên ra tay với ngươi. Đa tạ tiền bối bảo hộ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đứng người lên, hướng về phía Bách Vân hành lễ nói. Âm dương cổ thánh đa lễ. Tứ đại cổ thánh đều là vì bảo vệ hỗn độn đại thế giới mà dâng ra tất cả. Chúng ta trong lòng kính nể, sao có thể để cho các ngươi chuyển thế chi thân bị hại. Cái kia Bắc cảnh, cũng có ta Cửu Trọng Thiên Khuyết các chủ trong bóng tối tọa trấn. Bắc cảnh chung quanh thái cổ hành lang, có tử đàn thánh chủ phong tỏa không gian, chém giết tất cả lai lịch không rõ tu sĩ. Có thể âm dương cổ thánh ngươi thân ngoại hóa thân, lại có thể thuận lợi truyền tống đến Bắc cảnh, ha ha, chính là ta Cửu Trọng Thiên Khuyết trong bóng tối hỗ trợ. Bách Vân cười cười nói, còn có chuyện này. Cổ Trường Thanh mộng bức nói, hắn, nhưng lại không nghĩ tới, Cửu Trọng Thiên Khuyết trong bóng tối giúp hắn trải không ít đường. Ha ha, không chỉ có như thế, năm đó ngươi tiến vào ngoài vực tinh không gặp được cái kia thôn tinh thú, cũng là chúng ta phái người chạy tới. Nếu không, âm dương cổ thánh bên cạnh ngươi không có cường giả trợ giúp, vô luận tiến về phương nào thần cảnh, đều sẽ bước đi liên tục khó khăn. Chúng ta tông chủ nói, mặc dù ngươi đường cần chính ngươi đi, nhưng là hạo kiếp không xa, ngươi thời gian quá ngắn, cho nên, một chút không thất yếu đường, có thể lượt qua. Nghĩ đến, Hồng Đạo Cung dùng coi như thuận tay a. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Bách Vân. Theo ta được biết, liền xem như Cửu Trọng tiền bối, cũng vô pháp khóa chặt ta vị trí a. Đương nhiên không thể, bất quá, không phải có Diệp Tiểu Tô có đây không? Tông chủ cho Diệp Tiểu Tô pháp thân lạc ấn, tự nhiên có thể cảm giác Diệp Tiểu Tô tình huống. Vô luận là cho ngũ hành vẫn là cho ngươi trải đường, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Bách Vân tiếp nhận Cổ Trường Thanh đưa tới thần trà, không nhanh không chậm uống một hớp nói. Ta Cửu Trọng Thiên Khuyết không thể quá rõ ràng trợ giúp ngươi và ngũ hành. Dù sao, một cái Hạo Thiên đối với ngươi uy hiếp, không tính uy hiếp. Bởi vì Hạo Thiên là kiêu hùng, hắn mưu đồ long trọng, đối với ngũ hành châu, âm dương đỉnh, cũng không phải là không thể không cần. Với hắn mà nói, hắn không thèm để ý các ngươi biến thành như thế nào, sống hay chết, là có tiếng xấu vẫn là danh tiếng tăng lên. Những cái này đều không trọng yếu. Hạo Thiên muốn là tất cả đối với hắn có lợi tiến triển. Cũng chính bởi vì như thế, Hạo Thiên là khả năng khống chế, cũng là có thể hiệp thương, thậm chí, ở một phương diện khác, hắn có thể trở thành chúng ta minh hữu. Nhưng nếu là thế lực khác chú ý đến ngươi và ngũ hành, ha ha, một chút tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, bọn họ ngược lại mới là khó khăn nhất ngăn chặn. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Thế gian này chưa bao giờ thiếu vì mục tiêu không từ thủ đoạn người. Cho nên, Cửu Trọng Thiên Khuyết kỳ thật một mực tại ý, cũng là một chút đem ánh mắt tụ vào tại Hồng Mông Chí Bảo trên thế lực. Thì ra là thế. Chỉ là, Bách Vân tiền bối nói cho ta biết những cái này, là vì chuyện gì? Là muốn nói cho ngươi, ngươi lúc này trong tay thế lực, đã không cần để ý Hạo Thiên sẽ đối với ngươi ném đá giấu tay. Ta tông chủ cùng Hạo Thiên đánh cờ bên trong, ngũ hành mới là căn bản. Ở Hạo Kiếp tiến đến trước đó, ngươi cơ hồ không có thời gian trưởng thành đến đối với Hạo Thiên sinh ra trình độ uy hiếp. Cho nên, Hạo Thiên sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi là Hạo Thiên dùng để ngăn được chúng ta tông chủ một cái thẻ đánh bạc. Mặt khác, Hạo Thiên cũng sẽ không đưa ngươi tình huống đem ra công khai, chí ít, Hạo Kiếp tiến đến trước đó, hắn sẽ không. Cho nên, trận này vạn tộc thịnh hội, tông chủ muốn ngươi toàn lực ứng phó. Không cần lo lắng tại Hạo Thiên trước mặt bại lộ bản thân. Yên tâm, Hạo Thiên nếu muốn đối phó ngươi, sớm đến thiên cảnh. Lần này chư thiên bảng đứng đầu bảng phần thưởng, liên quan đến một tòa hồng mông cổ bia. Chính là tông chủ đặc biệt vì ngươi lưu cơ duyên. Cho nên, ngươi nhất định phải cầm xuống chư thiên bảng đứng đầu bảng chi vị. Bách Vân nói ra. Cổ Trường Thanh sửng sốt, nói cách khác, hắn có thể không trang. Đương nhiên, bởi vì lúc trước Cửu Trọng Thiên Khuyết đối với ngươi bảo hộ cũng không giấu giếm được một chút tông môn nhãn tuyến. Cho nên, có chút thế lực ra được tiên giới liên quan tới ngươi một chút dấu vết để lại. Cho nên, lần này vạn tộc thịnh hội, ngươi cái thân phận này không thể sử dụng hạo nhiên đạo tâm, chí ma đạo tâm các loại năng lực. Tông chủ ý là ngươi có thể không cần cố kỵ Hạo Vân Điện hoài nghi, nhưng cũng không thể cùng trước đó ngươi có chỗ tương tự. Ngươi liền lấy quỷ tu thân phận xuất hiện đi. Thật không có vấn đề. Yên tâm, Hạo Vân Điện bên kia, tông chủ tự mình đi qua đem sự tình bày ở ngoài sáng nói. Tốt, nếu là Cửu Trọng tiền bối cam đoan, ta sẽ làm tôn sùng. Ừ, còn nữa, tông chủ để cho ta cho ngươi biết, âm dương huyền hà xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này, tông chủ vì hỗn độn đại thế giới ổn định, không thể nhúng tay âm dương huyền hà sự tình. Cái kia Hạo Thiên mặc dù cùng âm dương huyền hà không đối phó, hiểu âm dương huyền hà tồn tại, với hắn mà nói là một phần trợ lực. Cho nên, tông chủ nếu động âm dương huyền hà, Hạo Thiên tất nhiên sẽ đem âm dương huyền hà kéo vào trận danh mình. Âm dương huyền hà, cần chính ngươi đi giải quyết. Âm dương đỉnh cùng ngũ hành châu có bản chất khác biệt, âm dương đỉnh không am hiểu tăng lên thực lực ngươi, lại có thể tăng lên thế lực của ngươi. Cho nên, ngươi cùng ngũ hành thánh chủ muốn đi đường là khác biệt. Ngũ hành thánh chủ đi là bản thân cường đại con đường. Ngươi đi là thế lực cường đại con đường. Cho nên thể hiện ngươi tông môn cường đại thời điểm, cũng không cần quá điều thấp. Nếu không, như thế nào hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu gia nhập Cửu U Thành, như thế nào bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Ta hiểu được. Ừ, Cửu Trọng Thiên Khuyết chỉ có thể giúp ngươi hạn chế Hạo Thiên. Nhưng là ngươi cùng những tông môn khác tranh đấu, vẫn như cũ cần ngươi tự mình giải quyết. Nếu không, Cửu Trọng Thiên Khuyết nếu là quản quá nhiều, tất nhiên sẽ để cho thế lực khác đối với Cửu U Thành sinh ra hoài nghi. Trèn sắt còn cần bản thân cứng trắng. Bát Nguyên đứng lên nói. Nên nói ta đã nói. Vạn tộc thịnh hội phía trên, chờ mong Cửu U Thành biểu hiện. Vạn bối định không phụ Cửu Trọng tiền bối kỳ vọng. Cổ Trường Thanh gật đầu, Cửu Trọng phân phó, nhưng lại cùng hắn trước đó ý nghĩ không mưu mà hợp, chỉ là Hạo Thiên phương diện này, hắn không nghĩ tới. Ừ, nếu như thế, âm dương cổ thánh, ta đây liền trời đi trước. Cung tiễn tiền bối. Hỗn độn thần cảnh, Cửu Trọng thiên khuyết. Lộng lẫy trường bào màu lam tràn tại Cửu Trọng trên người, thẳng tắp thân thể giống như chống trời chi trụ, chống lên hỗn độn đại thế giới thiên khung. Sư, không gian phá toái, Bát Vân đạp không mà đến. Tông chủ đã đem tình huống cáo tri âm dương cổ thánh. Bát Vân chắp tay. Ừ, như thế liền tốt. Hạo Thiên bên kia, ta đã cùng hắn câu thông tốt rồi. Cửu Trọng gật đầu. Hạo Thiên điện chủ tin được không? Không có người so với hắn có thể tin hơn. Hạo Thiên điện chủ rõ ràng cùng chúng ta là địch. Vì sao tông chủ như thế tin tưởng hắn? Ai nói hắn cùng với chúng ta là địch? Cửu Trọng xoay người, tuấn giật trên mặt lộ ra nho nhã nụ cười. Bát Vân, ta còn không phải thánh chủ thời điểm, ngươi đã đi theo ta. Còn không rõ ràng lắm, thế gian này không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích sao? Thế nhưng là, Hạo Thiên không phải vẫn muốn âm dương kính sao? Năm đó hắn trăm phương ngàn kế hại âm dương cổ thánh, chính là vì được âm dương kính, tốt bồi dưỡng mình thế lực. Âm dương kính chi năng, ở một phương diện khác, vừa qua cái khác tam đại hồng mông chí bảo. Có được, liền có thể được thiên hạ. Thế nhưng là, năm đó tiểu âm dương đã có được âm dương huyền hà, tay cầm thiên phong thành. Tiểu âm dương còn sống thời điểm, vô luận là thiên phong thành vẫn là âm dương huyền hà, bất kỳ một cái nào thế lực, đều so với ta Cửu Trọng thiên khuyết không kém là bao nhiêu. Lấy âm dương kính năng lực, cùng năm đó địa vị hắn hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng cái thứ ba âm dương huyền hà đi ra. Thế nhưng là, ngươi biết hắn vì sao không có bồi dưỡng sao? Vì sao? Bách Vân nghi hoặc, bởi vì thiên đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, lại không đất bằng tỏa ra đồ vật, cũng không hư không tiêu thức chi đạo. Bắt đầu của đại đạo, ở chỗ luân hồi, chỉ có luân hồi, tài năng sinh sôi không ngừng. Âm dương kính phục chế thiên hạ vạn vật, nếu là lấy thiếu năng lực liên tục không ngừng phục chế đẳng cấp cao bảo vật. Không có chút nào tiết chế phục chế xuống dưới, ta hỗn độn đại thế giới, thì sợ gì huyết ngục, thì sợ gì thất đại vũ trụ. Hiểu cái này căn bản liền làm trái đại đạo chi lý. Dù là sáng thế thiên đế, cũng là hấp thụ trong hỗn độn vô tận năng lượng, mới có thể khai mở thiên địa sáng tạo vũ trụ. Bất kỳ năng lượng nào, đều khó có khả năng lăng không mà đến. Cho nên, âm dương kính phục chế vạn vật đồng thời, cũng ở đây tiêu hao hỗn độn lớn thế giới bản nguyên khí vận. Nếu là không tiết chế, hỗn độn đại thế giới cuối cùng sẽ đi vào hủy diệt. Cửu Trọng giải thích nói. Cho nên, âm dương cổ thánh cũng không có chút nào tiết chế phục chế. Cũng bởi vậy, khác thế lực, chỉ có âm dương huyền hà cùng thiên phong thành. Không sai, mặt khác, âm dương kính phục chế tiêu hao bản nguyên khí vận, cũng không phải là cố định chính là hỗn độn đại thế giới, mà là chủ nhân bị cái nào một phương thế giới tán thành. Tiêu hao chính là cái nào một phương thế giới bản nguyên khí vận. Cửu Trọng gật đầu. Bát Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra hoảng sợ, cho nên tông chủ. Âm dương cổ thánh trở thành huyết hồn tộc, là. Thế nhưng là, âm dương kính lúc này chỗ tán thành chỉ có hỗn độn đại thế giới tu sĩ A. Âm dương cổ thánh nếu là không rơi vào huyết ngục, hắn liền không coi là huyết ngục thừa nhận bản nguyên tộc nhân. Nhưng nếu là âm dương cổ thánh rơi vào huyết ngục, âm dương kính liền sẽ bỏ hắn mà đi. Như thế đến nay, cũng vô pháp dựa vào âm dương kính, triệt để đem huyết ngục bản nguyên khí vận tiêu hao hầu như không còn. Này, là tự cục A. Không sai, năm đó âm dương đi cứu ngũ hành trước đó, từng cùng ta trò chuyện hồi lâu. Chúng ta cũng cân nhắc qua vấn đề này. Mặt khác, huyết ngục sở dĩ biến thành hôm nay như vậy, chính là vì đế hồng mà lên. Đế hồng lại là ngũ hành tiền thân. Cho dù huyết ngục cùng ta hỗn độn đại thế giới đã không chết không thôi, hiểu đem huyết ngục bản nguyên khí vận triệt để tiêu hao hầu như không còn, đến hủy diệt một phương giới vực, cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn. Huống hồ, hồng mông chí bảo tồn tại là duy trì bát phương vũ trụ cân bằng. Hỗn độn đại thế giới đại biểu là sinh mệnh, cho nên bị tứ đại hồng mông chí bảo thanh lãi. Nếu có một ngày, chúng ta cũng muốn hủy diệt cái khác vũ trụ thời điểm, như vậy hồng mông chí bảo cũng sẽ vứt bỏ chúng ta mà đi. Cho nên, chúng ta cũng không phải là dự định để cho âm dương rơi vào huyết ngục, thông qua âm dương kính đến hủy diệt huyết ngục. Cái kia âm dương cổ thánh sau khi chuyển thế biến thành vua sinh hoàng tộc, là bởi vì cái gì? Bách Vân nghi hoặc, năm đó âm dương cổ thánh mặc dù tham tài háo sắc, nhưng là chính là tông chủ ngươi và ngũ hành cổ thánh, cũng trong tay hắn đã bị thiệt thòi không ít. Cho tới bây giờ chỉ có âm dương cổ thánh hố người khác phần. Hắn làm sao sẽ bị huyết ngục hố một tay, lại bị Hạo Thiên tính kế một lần? Huyết ngục tình huống cực kỳ phức tạp, dính đến năm đó huyết ngục chi mẫu bản nguyên nguyền rủa. Cuối cùng, đế hồng chưa từng được cứu sống, ngược lại là toàn bộ huyết ngục bị bản nguyên vũ trụ nguyền rủa. Đưa đến huyết ngục bản nguyên ý chí bị hủy diệt ý chí thay thế, huyết ngục sinh linh nhất định phải tại bản nguyên hoàng tộc che chở phía dưới, tài năng có được thần trí. Mà bản nguyên hoàng tộc cũng thời thời khắc khắc chịu đựng lấy hủy diệt ý chí ăn mòn, trở nên tính tình tàn nhẫn, khó mà duy trì bản thân. Chỉ có hiến tế những sinh linh khác, lắng lại huyết ngục bản nguyên ý chí mới có thể để cho bọn họ sinh tồn. Đây cũng là vì sao huyết ngục sẽ một mực xâm phạm cái khác vũ trụ nguyên nhân. Cửu Trọng giải thích nói, muốn giải quyết huyết ngục tình huống, nhất định phải từ nguyên rủa bên trong giải quyết. Có thể lời nguyên này, nhất định phải trở thành huyết ngục tu sĩ mới có thể tiếp xúc. Vì thế, âm dương mới có thể đặt mình vào nguy hiểm, chuyển thế về sau, trở thành huyết hồn tộc. Chuyện này, Hạo Thiên nên đoán được một hai, cho nên Hạo Thiên một mực chưa từng đem âm dương xem như bản thân địch nhân. Hắn ứng phó âm dương, cũng là vì ứng phó ngũ hành, đồng dạng, cũng là đánh âm dương kính chú ý. Nhưng bây giờ, Hạo Kiếp sẽ không quá xa, cho dù hiện tại đem âm dương kính cho đi Hạo Thiên. Không nói trước Hạo Thiên không làm gì được âm dương kính khí linh, cho dù hắn cưỡng chế luyện hóa âm dương kính, cũng vô pháp lại trong thời gian ngắn đưa cho chính mình bao nhiêu trợ lực. Ngược lại là Cổ Trường Thanh không giống nhau, hắn có khí linh duy trì, lại có ta cùng ngũ hành trợ giúp. Hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ âm dương đỉnh thu hoạch được khoảng chừng Hạo Kiếp thắng bại thực lực. Hạo Thiên cũng không hy vọng huyết ngục hoàn toàn hiến tế hỗn độn đại thế giới. Cho nên, ta mới nói, không có người so Hạo Thiên có thể tin hơn. Thế nhưng là, âm dương cổ thánh làm sao lại rơi vào huyết ngục? Âm dương cổ thánh chẳng lẽ có thể khôi phục ở kiếp trước ký ức sao? Theo ta được biết, trừ phi là tu hành công pháp đặc thù, nếu không, thức tỉnh ở kiếp trước ký ức khả năng phi thường thấp. Cho dù hắn là âm dương cổ thánh, thức tỉnh ký ức loại sự tình này không cưỡng cầu được. Phàm nhân thức tỉnh ký ức, bất kỳ một cái nào thánh cảnh tu sĩ đều có thể trợ giúp hắn làm đến. Có thể lên một đời thực lực càng mạnh tu sĩ, chuyển thế về sau càng khó lấy thức tỉnh ký ức. Dù sao phần này ký ức đã bao hàm hắn đại đạo. Tỉ như ta, nếu là chuyển thế, ta thức tỉnh ký ức liền có ta đây một đời tất cả nói cảm ngộ. Trong đó nhân quả quá lớn. Nghe đồn Hồng Mông của Pháp Thiên Đạo Hồn Kinh phối hợp Vô Thượng Đạo Kinh nguyên sinh hồn pháp, nhưng lại có khả năng này thức tỉnh một vị hồng mông cổ thánh ký ức. Trường Thanh cơ bản không thể nào. Bất quá, chuyện này, hắn ở kiếp trước cùng ta đánh một cái cược. Cược? Cái gì cược? Cược nhân tính. Cửu Trọng đạm thanh nói, hắn cược một thế này, hắn sẽ thua bởi nhân tính, rơi vào huyết ngục. Ta cược hắn thắng, lần nữa trở thành hỗn độn đại thế giới lãnh tụ một trong, đại biểu hỗn độn đại thế giới tiến về huyết ngục, cùng huyết ngục tu sĩ cùng nhau giải quyết nguyền rủa. Bách Vân, Ngươi nói ta cùng với Âm Dương, ai sẽ thắng? Này, tông chủ, thuộc hạ không biết. Đúng không biết, vẫn là không muốn nói. Cửu Trọng hỏi lại. Thuộc hạ cho rằng, Âm Dương cổ thánh sẽ thắng. Thật sao? Cửu Trọng chậm rãi mắt cúi xuống, vì sao nghĩ như vậy? Nếu Âm Dương nâng lên cứu thế chi trách nhiệm, người trong thiên hạ, sao lại bội bạc? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.